Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12: Cuộc đi săn của hoàng đế. Bà Hamelin kèm ngựa và dừng lại bên cạnh một cây thập gia bằng đá mòn vẹt bị rêu ăn mòn, được dựng dưới bóng một cây sồi lớn ở giao lộ. Ở đây là thập giá Surrey, bà nói và chỉ chiếc thánh giá bằng đầu roi ngựa. Đây là nơi tuyệt vời cho chúng ta chờ cuộc đi săn bắt đầu. Chỉ biết rằng bữa ăn trưa diễn ra cách đây nửa dặm ở ngã tư Clos, nhưng chị không biết những người đi săn theo hướng nào. Vừa nói, bà vừa đặt chân xuống đất, buộc ngựa xa hơn một chút và thân cây mảnh dẻ của một cây thông trong rừng. Rồi vén giặt áo cưỡi ngựa dài bằng gấm màu lá úa, bà điềm nhiên ngồi trên bậc thềm của cây thánh giá cũ. Trong khi đến lượt mình, Marianne nhảy xuống đất và buộc ngựa vào cùng một cây cây trước khi gặp lại bà bạn. Ngã tư vắng vẻ, người ta chỉ nghe tiếng thì thầm của một tia nước chảy đâu đó trong rừng dày, và trên tấm thảm lá cây dày giòn rụm trải dài trong rừng cây to, một con thỏ đang chạy trong nhành. Như xa hơn một chút về hướng nam, rừng rì rào vì tiếng động rất đặc biệt của một đám đông vui nhộn. Hòa vào đó còn có tiếng chó sủa, tiếng kèn gọi và tiếng xe lăn bánh xa xa. Một cuộc đi săn của hoàng đế sẽ diễn ra như thế nào? Maria hỏi và ngồi bên cạnh bà bạn và xếp quanh chân những nếp áo màu xanh sẫm em chưa từng thấy và không có ý niệm nào. Ôi, khá đơn giản như thế này. Gần như là cả triều đình đều được phép tham gia, trong khi thật ra chỉ có hoàng đế đi săn một mình, trừ quan đại giám mã, tướng De Nansouty. Ông De Hanecourt điều hành cuộc săn ngữ xã. Quan ngữ xã và Roustan, người lính mặc mô lít của ngài, là theo ngài khắp nơi. Khi Safari chưa lo công việc cảnh sát, ông ta cũng ở đó để canh chừng từ xa chủ nhân của mình. Còn về nghi lễ thì như thế này. Mọi người, nam và nữ, bao gồm các hoàng thượng, rời khỏi lâu đài bằng xe. Họ đều đến một điểm đã định trước và dùng một bữa ăn trưa thịnh soạn. Sau đó, trong khi cả triều đình lười nhác, lo tiêu hoa và trở về bình yên, Napoleon bắt đầu đi săn. Vậy thôi. Em không biết ngài là người đi săn nhiệt tình đến thế. Ngài chưa bao giờ nói với em. Fortuné bật cười. Cậu bé thân mến, hoàng đế của chúng ta là một người như mọi người, lo săn sóc chuyện giàn cảnh và giếng tuồng. Thật ra ngài không có sở thích nhiều về săn bắn, và còn ít hơn nữa vì ngài không phải là kỵ sĩ lừng danh. Nếu người ta không huấn luyện cho ngài những con ngựa được chăm sóc kỹ, ngài sẽ ngã vô số lần. Nhưng đôi với chuyện liên quan đến săn bắn, ngài nghĩ rằng đi săn là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của một quân viên Pháp. Các vị vua, dù là Capet, Valois hay Bourbon, đều là các ngữ xã đầy đam mê. Ngài nhớ chuyện đó ít nhất là theo hồi ức về chú Louis 16. Vì nào, đừng dài mặt ra thế. Em có cơ hội tốt để đến gần ngài, hầu như không có nhân chứng nào. Để Fortuné vui lòng, Marie-Jeanne phát thảo một nụ cười nhạt nhạt. Nhưng nỗi lo âu se thắt tim nàng là quá mạnh, nên nàng không vui chút nào với những lời hóm hỉnh của bà bạn. Những giây phút sắp đến tùy thuộc vào tính mạng của Jason. Và từ 3 ngày nay, nàng ở trong cái nhà xinh xắn La Madeleine, dùng làm nơi ẩn giật của người đẹp xứ đảo. Đó là ý nghĩ không rời khỏi nàng cả ngày lẫn đêm. Vừa đến thật sự, bà Hamelin vội chạy tới lâu đài Fontainebleau để gặp Duroc và qua ông được hoàng đế tiếp kiến. Quận công de Brion luôn sẵn sàng giúp đỡ, đã chuyển lời yêu cầu cho chủ nhân. Nhưng Napoleon cho biết ngài không muốn gặp bà Hamelin, và ngài khuyên bà nên tranh thủ thu vui ở ngôi nhà xinh xắn của mình, mà chính bà không cố đến gần ngài vào lúc này. Khi biết tin này, Marianne cảm thấy tim nàng thắt lại. Fortuné, tội nghiệp của em, chị bị liên lụy vào sự thất sủng của em. Napoleon không muốn gặp chị vì biết chị là bạn của em. Ngài biết rất rõ vì chính ngài đẩy chúng ta vào tay nhau. Nhưng tình hình này chỉ tin rằng tình bạn của chị đối với Josephine đã đẩy ngài rời xa chị. Người ta nói hoàng hậu sông Danube của chúng ta vô cùng ghen với những gì chạm tới hay có liên quan xa gần với hoàng hậu thân yêu của chúng ta. Hơn nữa, chị không đợi được tiếp. Chị chờ rất ít khi có thông tin. Ngày mốt hoàng đế đi săn trong rừng, em sẽ thu xếp để gặp ngài trên đường đi một lúc nào đó. Có thể ngài sẽ nổi giận lúc đó, nhưng chị sẽ ngạc nhiên nếu ngài không chịu nghe em. Ngài phải nghe em, ngay cả em phải bổn nhào vào chân ngựa của ngài. Chuyện đó thật điên rồ, thật vốn về chỉ có thể dìm em và sắc đẹp của em thân yêu, vẫn là vũ khí tốt nhất. Chuyến đi vào rừng đã được quyết định, Mai Gian đếm từng giờ từng phút cách biệt, nhưng bây giờ thời khắc tiền đỉnh đã đến gần. Sự kích động của trận chiến mà nàng cảm nhận sắp đến đang hòa trộn với một nỗi sợ mơ hồ. Nàng biết qua kinh nghiệm những cơn giận của Napoleon đang sợ đến mức nào. Nếu ngài không cho nàng nói, ném nàng ra xa ngài, không muốn nghe nàng thì sao? Fortuné đã lấy ra từ trong túi bộ đồ cưỡi ngựa một thỏi sô-cô-la và chia một mảnh cho Marianne. Cầm lấy, em cần có sức mạnh và trong rừng này. Trời mát, bữa ăn không kéo dài đâu. Một cơn gió nhẹ nhưng buốt thật vậy đã nổi lên quét sạch những chiếc lá phía bên đường Ronde từ thời vua Louis 14, diền Fontainebleau và một vùng rừng lớn để xe đi sang lui tới cho tiện. Trên bầu trời xám nhạt, chỉ hơi nhúm xanh, những áng mây chạy đuổi theo một con chim én đen đang bay lên đường về các vùng đất có mặt trời. Khi nhìn những con chim chạy trốn thật tự do và nhanh nhẹn, Marianne thấy cổ họng nàng thắt lại khi nhớ đến xa sông. Con chim biển mà một cái lòng hèn mạt giữ lại để chờ nắm đấm ngu ngốc của công lý, nô lệ, nên chà đạp anh mà không cho phép anh nhìn lại. Dù chỉ một ngày thôi, đại dương mênh mông và thuần khiết. Tiếng kèn gọi trong rừng sâu đã tách nàng ra khỏi suy nghĩ buồn bã. Nàng biết cuộc đi săn từ qua lâu nên nhận ra những người đi săn sắp lên đường, và nhanh nhảu nàng đứng dậy phủ bằng một cử chỉ máy móc kịp vai cưỡi ngựa. Lên yên, nàng kêu lên, họ khởi hành. Một lát đã, Fortuné nói với cử chỉ điềm đạm, trước hết phải biết họ đi về hướng nào. Bất động, hai phụ nữ lắng nghe một lúc, tìm cách phân biệt âm gian của tiếng chó sủa và tiếng kèn ngân. Rồi bà Hamelin trao cho cô bạn một nụ cười đắc thắng. Tuyệt vời, chúng ta có thể cắt ngang đường của họ. Họ ngược lên phía Otterborg nè. Tiến lên, chị sẽ chỉ đường cho em, sau đó em đi theo một mình. Chị sẽ ở lại phía sau một chút, vì hoàng thượng không muốn gặp chị. Tiến lên. Cùng phóng một lúc, hai thiếu phụ nhảy lên yên, rồi thúc ngựa bằng nhát roi. Phi nước đại xuyên qua khu rừng hướng về tiếng kèn gọi. Ban đầu họ đi theo lối săn bắn khoét giữa các trảng cỏ, gặp mình trên bồm ngựa để tranh bị những cành cây thấp quất vào. Đường đi điểm đầy đá, leo lên mỏm dốc rồi lại xuống lũng sâu trải thảm bằng cỏ thạch thảo và cỏ đuôi chồn cao đã tàn úa. Khó khăn cho cả hai, nhất là Marianne là kỹ sĩ tuyệt vời và nàng biết cách không có gì làm giảm tốc độ của họ. Để tránh các chướng ngại, vào lúc bình thường, Marianne sẽ thấy vui thích mãnh liệt khi cưỡi ngựa nhanh xuyên qua một trong những khu rừng đẹp nhất châu Âu. Nhưng cuộc cá cược quá nghiêm trọng và quá nặng vì những hậu quả bi thảm. Chạy theo tính mạng của xa sông Beaufort, nàng biết rất rõ rằng nàng cũng chạy theo tính mạng của mình. Họ phi nước đại thật lâu, con vật bị săn dường như có thú thay đổi đường đi, và một giờ đã trôi trước khi xuyên qua những cành lá trần trụi. Xuất hiện cái vết ẩn hiện màu trắng của bầy chó săn lao đến, bụng áp sát đất. Những con chó sủa vang không thể làm chậm bước tiến của họ. Từ lâu, tiếng kèn của những người ngự xạ đã cho Marianne biết rằng con thú đó là lợn rừng. Và trong tình huống cực kỳ nhạy cảm của thần kinh nàng, nàng mừng rằng chưa bao giờ dám đi niềm vui đuổi theo hươu nai quẳng, mà vẻ đẹp và nét chuyên luôn làm nàng xúc động. Giọng của Fortuné bây giờ đang kèm ngựa đến với nàng trong gió. Bây giờ em đi một mình, họ ở đó. Thật vậy, Marianne có thể phân biệt con lợn rừng, đồ sổ màu đen hay viên đạn đại bác xồm xàm, lao xuyên qua rừng, đàn chó săn theo nó bén gót, và những con ngựa màu xám của hai người này ngựa mặc vest đỏ thổi kèn xe cổ họng. Hoàng đế chắc ở không xa, với tiếng thét và một cú thúc chân, nàng thúc ngựa xuyên qua rừng thân cây lớn, nhảy qua một thân cây đã bị đốn và một thảm cỏ, và đến như một trái bom trước mặt Napoleon cũng đang phi nước đại. Để tránh va chạm, hai con ngựa cùng lúc thắng lại đột ngột, nhưng trong khi Marianne hoàn toàn làm chủ con ngựa của mình, vẫn ở trên yên, thì hoàng đế Pháp qua ngạc nhiên buông bàn đạp và ngồi trong rêu. Sầm sẹt, ngài kêu lên, tên ngốc này là ai? Nhưng Maria đã xuống đất và quỳ gối bên cạnh ngài, hoảng hốt vì chuyện nàng đã làm. Là thần tâu hoàng thượng, chỉ là thần thôi. Ôi, xin thương tình tha lỗi cho thần. Thần không muốn chúa tôi, ngài không sao chứ? Napoleon đem cho nàng một cái nhìn giận dữ và nhanh nhẹn đứng dậy, giật lấy cái nón của ngài từ tay Maria. Nón rơi mà nàng vừa nhặt lên. Ta tưởng đã lưu đài nàng, phu nhân. Ngài gầm lên bằng giọng lạnh lùng đến nỗi thiếu phụ cảm thấy một đợt run rẩy chạy dọc sông lưng. Nàng đến đây làm gì? Không nghĩ đến việc đứng dậy, nàng nhìn ngài ban nài. Thần phải gặp ngài tâu hoàng thượng, nói với ngài bằng bất cứ giá nào. Ngài cả bằng da cái lưng của ta. Ngài cười nhau rồi ngài nôn nóng nói thêm. Nhưng nàng đứng dậy đi. Chúng ta thật lố bịch như thế và nàng thấy rằng người ta đến. Thật vậy, ba người mà hoàng đế chắc đã đi một khoảng cách xa đến như dời sông. Người thứ nhất mặc quân phục xa hoa cặp tương kỵ binh. Người thứ hai mặc trang phục xanh lục của đội ngự xã hoàng đế. Và người thứ ba, người duy nhất mà Marianne biết là Rustan, lính mặc Milit. Trong một giây, vị tướng đã nhảy xuống đất. Tâu hoàng thượng, ông lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra với ngài. Chim Marianne trả lời với một nụ cười vô tư. Là tôi, thưa tướng quân, có chuyện xảy ra. Con ngựa của tôi lồng lên. Và tôi đến đây đúng lúc hoàng thượng cũng đến. Các con ngựa của chúng tôi thắng lại và ngựa của tôi đã ném tôi xuống đất. Hoàng đế có lòng tốt cứu tôi. Tôi phải cảm ơn ngài vì điều đó. Lúc nàng tuôn ra lời nói dối nhỏ này, nàng thấy cái hàm co thắt của Napoleon giãn ra và ánh mắt lạnh lùng của ngài cũng dịu lại. Bằng một cử chỉ phong tung, ngài phủi một giặc áo đuôi tôm màu xám có chiếc lá chếp bám lên. Không có gì, ngài nói nhanh. Đừng nói nữa và chúng ta hãy trở về. Ta mệt vì cuộc đi săn này, hơn nữa lại hụt. Hãy gọi những người giữ ngựa và bày chó. Ông Donacua, chúng ta về lâu đài. Còn nàng phu nhân, nàng theo chúng tôi. Ta có chuyện nói với nàng, nhưng nàng vào bằng lối khu vườn anh. Rustan sẽ đưa nàng đi. Làm gì tâu hoàng thượng, thần không phải một mình trong rừng, một bà bạn. Đôi mắt màu xanh xám của Napoleon có tia chớp, và lần này không hung hăng nhưng có nét vui thích. Vậy thì hãy tìm lại bà bạn của nàng phu nhân, và đến đây có những người mà ta không thể thoát dễ dàng. Theo như những gì người ta nói, ngài nói thêm bằng giọng điệu chăm chọc làm Marianne hiểu ngài đã biết lý lịch của người bạn đang nói đến. Nhanh nhảo nàng nghiêng mình rồi được tướng De Nasuti lịch thiệp chúc bằng cách đưa bàn tay đeo găng của ông ta để nàng đứng trên đôi ủng. Nàng lên yên thoải mái làm sĩ quan kỵ binh có một nụ cười kín đáo. Ông biết quá rõ về các kỵ sĩ nên không hề bị lừa về lời nói dối khách sao của Marianne. Nếu ai đó té xuống, chắc chắn không phải là nữ kỵ sĩ không chề được này. Nhưng bị cách giữ miệng, Nasuti chỉ mỉm cười thôi. Marianne phải mất vài giây mới tìm lại được Fortuné, vài giây nữa để kể chuyện vừa xảy ra và cơ may bất ngờ hy vọng mới sẽ có kết quả tốt. Ngày tiếp em, đó là điểm chính. Bà Hamelin bình luận, em sẽ trải qua có lẽ một khắc rất khó chịu, nhưng điều quan trọng là được nghe. Em có cơ hội thắng. Không chần chờ nữa, hai phụ nữ lên ngựa và lao về hướng của hoàng đế. Ở giao lộ đầu tiên, họ thấy Rustan đang đợi như một pho tượng dương công thổ bất động, cưỡi ngựa dưới một cây thông trong rừng. Sau khi ra hiệu cho họ theo anh đưa hai người về lâu đài, không phải không thực hiện một đường rẽ nhẹ nhằm tranh cho hai nữ kỵ sĩ trà trộn vào những người trong triều. Nửa giờ sau, qua lớp vườn anh, ao cá chép và sân Fontaine, Marianne vào trong cung điện Fontainebleau mà nàng từng tuyệt vọng xin vào chỉ gặp những người hầu. Ở tầng trên, Rustan, sau khi Sir Fortuné im dị trong một phòng khách nhỏ vắng vẻ, mở trước mặt Marianne cánh cửa của một căn phòng lớn hướng ra vườn, nghiêng mình và dùng tay chỉ cho nàng một chiếc ghế bành. Thêm một lần nữa, nàng ở trong văn phòng của Napoleon. Là văn phòng thứ tư mà nàng biết, nhưng dù trang trí kiểu Louis XVI và đồ gỗ thời đế chế, căn phòng như các loại giấy tờ lộn xộn, bản đồ, đồ vật cá nhân và những chiếc cặp bằng da đỏ lập tức trở nên quen thuộc với nàng. Cũng như ở Tuileries, Saint-Cloud và Trianon, có hộp thuốc lá để mở, bút lông ngỗng ném tung tóe, tấm bản đồ lớn trải ra và chiếc non để trên mặt bàn chân quỳ. Điều đó khiến nàng vững tâm và hơi có cảm giác ở nhà mình. Dù địa vị quan trọng của hoàng đế hiển hiện khắp nơi trong không khí này, nàng chờ đợi một cái tin cậy chuyện sắp đến. Điều đó đến một nghi thức quen thuộc, bước chân nhanh trên nền đá lát ngoài hành lang, tiếng cửa khua băng vào phòng như dời rộng, chắp tay sau lưng đến chiếc bàn làm việc lớn, đưa mặt đánh giá các hành lễ kiểu cung đình và cuối cùng vào thẳng vấn đề không vòng vo. Nào phu nhân, vì lý do khẩn cấp nào nàng trái lệnh ta và đến đây quấy rầy ta? Giọng hiếu chiến cố ý gây tổn thương có thể đưa Marian trong trạng thái bình thường đến một phản ứng tương tự, nhưng nàng hiểu rằng nếu nàng muốn cứu ra xong phải chà đạp danh dự của mình dưới chân, tỏ ra nhỏ bé quỷ lụy, nhất là trước mặt quân vương mới lúc nãy đã ăn bổ dị nàng. Tâu hoàng thượng, nàng dịu dàng trách, đây là lần đầu tiên hoàng thượng nói với thần rằng thần quấy rầy ngài. Thầy đã quên thần là một bề tôi trung thành và phục tùng ngài sao? Trung thành thì ta hy vọng, nhưng phục tùng thì không hề. Nàng là một kẻ phá đám thật sự, phụ nhân, và nếu ta không lập lại trật tự thì nàng lật tung hết cả quân đội của ta. Khi người ta không đốc kiếm vì nàng thì người ta giết người vì nàng. Điều đó không có thật, Marian kêu lên, bị một cơn giận cuốn đi còn mạnh hơn quyết tâm quỷ lý của nàng. Không có ai giết người vì thần, và những người cho là đừng lầm lẫn gì, đồng ý rằng không có tội ác nào phạm phải vì danh dự của nàng. Ta hy vọng nàng không phủ nhận rằng trong cùng một đêm hai người đàn ông đã khiêu chiến và hai người khác đã đánh nhau vì nàng. Không có hai người khác, tâu hoàng thượng, một người khác và cũng một người là nguồn gốc của cuộc đấu kiếm này. Bằng lòng bàn tay, Napoleon đập bàn âm vang. Đừng chẻ sợi tóc làm tư, phu nhân, ta không thích vậy. Có một điều chắc chắn, các hiến binh của ta đã bắt hai người đấu kiếm điên cuồng ở nhà nàng. Một người bỏ trốn, người kia không thể. Nàng là tình nhân của Phục Nhê Salves từ lúc nào? Thần không phải là tình nhân của ông ta, tâu hoàng thượng, Maria mệt mỏi giải thích. Thần chưa từng là, và hoàng thượng biết rất rõ vì ngài không phải không biết những mối liên hệ chặt chẽ nối kết ông ấy với bà Hamelin, bạn thần. Hơn nữa, thần quan xin hoàng thượng bỏ qua vụ việc bất hạnh này, không vì vụ đó mà thần đến đây. Nhưng là từ vụ đó mà ta thích nói, vì ta muốn biết lời cuối cùng. Trong tù, thương Phục Nhê luôn từ chối giải thích về chuyện đó và giữ ý kiến ngu ngốc về một vụ chạm kim thân thiện với một người bạn nước ngoài. Thật khác thường, trong khi Chernyshev được hoàng thân Kurakin giao sứ mệnh khẩn cấp về gặp Sa Hoàng, đáng lẽ phải từ chối đánh nhau với tên bô phò đang nguyền rủa, chắc chắn đây không phải là lúc họ đỏ vũ khí. Như vậy, các chiến binh đã xâm chiếm khu vườn của nàng, đêm đấu kiếm đã nhận ra Tùy Duyên Nga và cử chỉ nghĩa hiệp của Phục Nhê là hoài công. Nàng lắc đầu. Hoàng thượng có biết là bá tước Chernyshev? Napoleon phóng vào nàng một cái nhìn chăm chọc mà thiếu phụ cho là tàn nhẫn và quỷ quái. Ta nghi ngờ, nhưng thật sự thú nhân, chính nàng vừa cho ta biết. Tâu hoàng thượng, Maria sừng sổ, bên vực kẻ sai để biết sự thật là không xứng đáng. Là ta, phu nhân, phán đoán cái gì là không xứng đáng hay xứng đáng. Và ta yêu cầu nàng hạ giọng nếu nàng muốn ta nghe nàng đến cùng. Bây giờ, ngài nói thêm sau một khoảng im lặng ngắn mà ngài dùng để dò xét gương mặt đỏ bừng của thiếu phụ. Bây giờ ta chờ toàn bộ câu chuyện của nàng. Và chân thật, chuyện gì đã xảy ra ở nhà nàng vào đêm đó? Nàng nghe không? Ta muốn sự thật, toàn bộ sự thật. Và nàng đừng toan tính nói láo, vì ta biết nàng quá rõ, nên sẽ lập tức cảm nhận ngay. Ánh mắt của Marianne quảng hốt trước viễn ảnh mở ra trước mắt nàng, kể chuyện gì đã xảy ra trong phòng nàng, gợi lại cho người đàn ông này từng là người tình say đắm nhất của nàng, cảnh tượng đồi bại mà Chernyshev đã áp đặt nàng. Đó là một thử thách có vẻ vượt trên sức nàng. Nhưng Napoleon đã rời khỏi bàn làm việc và đi một vòng, đến tựa lưng vào đó, khoanh tay đứng trước thiếu phụ mà ngài phủ lên đó một cái nhìn khẩn trương. Nào, phụ nhân, ta đợi. Một ý nghĩ thình lình lướt qua tâm trí của Marianne. Ngài muốn biết tất cả những gì xảy ra ở nhà nàng đêm đó, nhưng đó là một cơ hội trong mơ, bất ngờ để kể cho ngài. Trước hết là cuộc tống tiền khá ố, là khúc dạo đầu của nguồn máy mà Sa Sông là nạn nhân. Trong những điều kiện này, quan trọng là sự thẹn thùng và lòng tự ai của nàng. Can đảm, nàng ngẩng đầu lên, gắn ánh mắt tự hào vào mắt Napoleon. Ngài muốn biết tất cả, tâu hoàng thượng, thần sẽ nói hết với ngài và thề trên hồi ức của mẫu thân. Thần thề rằng đó là toàn bộ sự thật. Và Maria nói, ban đầu rất khó nhọc, cố gắng tìm những chữ đơn giản và thuyết phục. Rồi dần dần nàng nhập vào thám kẻ thù chính mình. Đêm tháng 7 đang ghê tởm đó, lại xâm chiếm nàng thêm lần nữa, tuôn trào từng chữ, đè lên đó bằng cả sức nặng lo âu và tủi hổ. Nàng nói hết cuộc mua bán với Francis Camille, những lời tâm sự giả trá, nỗi sợ mà nàng cảm thấy cho mạng sống của ra sông, rồi sự xâm nhập của người Nga, sẽ đến nỗi quay về sự mang rỡ nguyên sơ nhất, vụ hiếp dâm và cực hình mà hắn áp đặt cho nàng, cuối cùng là sự can thiệp thần kỳ của Phục Nhi Salovez, trận đấu kim, các hiến binh tới và sự giúp đỡ của viên tướng để đối thủ của ông ta trốn, nhằm tránh một sự cố ngoại giao đáng tiếc. Không lần nào hoàng đế ngắt lời nàng, nhưng nàng càng nói, nàng thấy hàm của ngài thắt lại và ánh mắt xanh xám của ngài có màu thép u ám. Khi chuyện đã kết thúc, kiệt sức, Marianne giấu mặt và đôi tai đang sung lên. Bây giờ, ngài biết hết rồi, tâu hoàng thượng, và thần khẳng định không có một chữ nào trong câu chuyện này mà không chân thật. Thần nói thêm, nàng nói rất nhanh và để rơi đôi tai, rằng chuyến thăm viếng của quý ông Crimea đã đánh dấu khởi đầu của thảm kịch trong đó. Một lát nữa, chúng ta chưa đi đến đó, Napoleon cắt lời khô khan. Nàng đã thề rằng điều này biểu hiện sự thật, và thần vẫn tiếp tục thế, vô ích nếu mọi việc đã diễn ra như nàng nói. Nàng phải đưa ra bằng chứng trên người, chỉ cho ta thấy. Maria bỗng đỏ mặt trên chân, tóc đen và ánh mắt nàng như cuồng dại. Ngài muốn nói dép bỗng đó, nhưng tâu hoàng thượng, nó ở trên hông của thần. Thì sao, cởi đồ ra. Ở đây. Tại sao không, không ai vào đâu, và cũng không phải là lần đầu tiên hình như vậy mà nàng trục bỏ trang phục trước mặt ta. Thời gian chưa quá xa lúc nàng còn thấy thích thú điều đó. Nước mắt dâng lên mắt của Marianne khi nghe ngài gợi ra điều đó, thật lạnh lùng và dơ giọng nhạo báng vì những khoảnh khắc được xem như những kỷ niệm quý giá nhất của nàng, nhưng từ nay dường như thuộc về một phần đời khác. Tâu hoàng thượng, nàng nói yếu ớt, thời gian ấy đã xa vời hơn hoàng thượng tưởng. Ta không chia sẻ cách nhìn này, và nếu nàng muốn ta tin phu nhân, phải mang bằng chứng cho ta, nếu không nàng có thể đi, ta không giữ nàng nữa. Chậm chậm Marianne đứng dậy, trong cổ họng nàng một khối băng lui tới, chịu nặng lo âu và đau đớn không chịu nổi. Vậy ngài yêu nàng ít đến nỗi ngài buộc nàng hy sinh sự thẹn thùng và tình yêu đã qua của họ. Ngài có lý khi ngài nói không bao lâu trước đây nàng thích trao tặng tâm thân này cho ngài nhìn, vì lúc đó ánh mắt của ngài biết bao mơn trớn. Nhưng bây giờ ngài nhìn nàng lạnh lùng như một lai buôn nô lệ đánh giá một con vật người. Rồi còn có bây giờ một vực thẳm giữa người phụ nữ ở Bita và Trianon, vì người trên tấm gián nhà tù đã trao tặng cuồng nhiệt cho người mà nàng yêu, và cuộc đời tùy thuộc vào cuộc đâm tàu riêng tư này. Quay mắt đi, nàng bắt đầu mở áo vest ngắn bằng gấm xanh lục ôm khít nửa thân trên. Những ngón tay rung lên như những dây chuyền bằng lụa đen, nhưng chiếc áo vest đã rơi xuống thảm. Vái cởi ngửa dài, tuột xuống hông nàng, rồi áo lót mà Marianne gỡ ra khỏi vai, khoanh tay lại để che phủ ngực, nàng xoay nhẹ hông bị thương. Hãy nhìn đi hoàng thượng, nàng nói giọng nhợt nhạt. Napoleon cúi xuống, nhưng khi ngài ngẩng lên, ánh mắt xa sầm của ngài nhìn sâu vào thiếu phụ và giữ nó làm tù binh trong một khoảnh khắc im lặng. Em phải yêu hắn đến giường nào? Cuối cùng ngài thì thầm. Tâu hoàng thượng, không, em im đi, chính là điều đó, em thấy không mà anh muốn biết, em không yêu anh nữa, có phải không? Lần này chính ngàn tìm cái nhìn của ngài, có chứ, em thề rằng em yêu ngài mãi mãi, nhưng một cách khác, đúng là điều ta đã nói, em yêu anh, tốt, nhưng còn chính ngài hoàng thượng, tình cảm của ngài với em có còn như xưa không? Và hoàng hậu chẳng phải rất quý giá trong tim ngài sao? Ngài có một nụ cười thật quyến rũ hiếm hoi. Phải, em có lý. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng phải qua nhiều năm trước khi có thể ngắm em mà không xúc động. Em mặc đồ lại đi. Trong khi với những động tác bây giờ nóng bừng, nàng kéo chiếc áo lót lên, vái và áo vest. Napoleon bắt đầu lục tìm trong đống giấy tờ chất đầy bàn làm việc, tìm cái gì đó. Cuối cùng, ngài lấy ra một tờ giấy, đã phủ đầy chữ viết thanh mảnh và đã đóng dấu hoàng đế và chìa nó cho Marianne. Cầm đi, ngài nói, là cái đó, có phải không mà em đến đây để cầu xin anh, dù có thể làm gãy cổ cả hai. Lệnh ân xá cho sông Beaufort, em thấy rằng anh không cần đợi em để nghĩ đến điều đó, lệnh đã sẵn rồi. Niềm vui đập mạnh vào tim của Marianne và cũng khổ sở như cơn đau gì quá mãnh liệt. Ngài ân xá ta hoàng thượng. Chúa tôi, ngài cho em một niềm vui biết bao. Như vậy, ác mộng đã chấm dứt, anh ấy sẽ được tự do. Napoleon nhíu mày và lấy lại lệnh khoan hồng. Thình lình, người bạn đã biến mất và hoàng đế lại hiện ra. Ta không nói vậy, thưa phu nhân. Ta ân xá giữ mạng sống cho tên cướp biển Mỹ bởi vì ta biết không cần có bằng chứng rõ ràng rằng anh ta không giết Nicolas Malerus. Nhưng chuyện buôn lậu vẫn còn, cũng như những đồng bản anh giả. Hơn nữa, các đại thần đều nói về chuyện này, và ta không thể lau sạch những lời kết tội nghiêm trọng như vậy. Beaufort sẽ không lên mái chém, nhưng hắn sẽ đi tù khổ sai. Ngọn lửa hạnh phúc hạ xuống trong lòng Marianne đến mức chỉ còn là tia sáng yếu ớt. Tâu hoàng thượng, nàng thì thầm, thần có thể khẳng định với ngài rằng chuyện đó cũng như tội ác, anh ấy vô tội. Lời nói của nàng là một sự biện hộ yếu ớt so với những bằng chứng nặng nề. Nếu ngài muốn thần giải thích, nói với ngài mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, thần chắc rằng... Không, phu nhân, đừng yêu cầu nhiều hơn nữa. Ta không còn cách nào để chấp thuận với nàng. Hãy bằng lòng vì ta đã cứu cái đầu của hắn. Ta đồng ý rằng tù khổ sai không phải là nơi khoái lạc, nhưng người ta vẫn sống và đôi khi còn trở về.